Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, tâm bệnh. Tôn Sách thừa nhận Quách Gia phân tích cặn kẽ, đối Tân Bì tâm lý nắm chắc đến so với hắn càng chuẩn. Có thể cái này dù sao cũng là suy đoán, chỉ có thể nói có khả năng, dù cho khả năng rất lớn. Cũng không thể 100% cam đoan, không ai có thể tính toán không bỏ sót, cho dù là truyền thuyết bên trong Gia Cát Lượng cũng có mất nhai đình thời điểm. Quách Gia cũng giống như thế, hắn phụ tá Tào Tháo thời điểm, Tào Tháo cũng không ít bại trận, Huyền Thành nhất chiến cũng không gặp hắn nhìn thấu cổ hủ kế sách. Tân Bì cũng không phải người bình thường, hắn IQ không thua gì Quách Gia. Quách Gia có thể coi như hắn, hắn liền không thể tính toán Quách Gia. Quan trọng vẫn là trước đứng ở thế bất bại, dụ địch loại sự tình này muốn xem vận khí, có thể thành càng tốt hơn, không thể thành cũng sẽ không có cái gì tổn thất trọng đại. Đối Tôn Sách tới nói, trước mắt điều quan trọng nhất cũng là cầm xuống Hồ Lục, lại chiếm lấy Cao Bình. Đem Duyện Châu tiến vào Từ Châu đường hầm theo Tào Ngang trong tay đoạt lại. Chỉ có như thế, Bái Quốc, Bành Thành an toàn mới có bảo hộ. Đào Khiêm nhường ra Bành Thành cùng Thừa Huyện phía Tây. Cũng là bởi vì nơi này rất dễ dàng thụ công kích. Hắn không có phương pháp phân thân. Không bằng đem nơi này đưa cho Tôn Sách. Hy vọng Tôn Sách tiếp nhận cái này gánh vác. Tựa như lúc trước Tôn Sách đem Lỗ Quốc đưa cho Đào Khiêm cũng là để Đào Khiêm tới chống đỡ nồi một. Dạng, Hồ Lục là huyện thành, thành trì cũng không lớn, nhưng nơi này là giao thông đường giao thông quan trọng, làm tứ thủy chi tân. Nam nước lại tại thành Nam tụ hợp vào tứ thủy, là Sơn Dương cùng Bái huyện chỗ giao giới, cách Lỗ Quốc, Bành Thành cũng không tính là quá xa. Địa lý ưu thế tốt, hộ khẩu hơn 10.000, là cái đại huyện, kẻ quyền thế nhà không ít, tài lực hùng hậu, thì có tiền sửa thành, so với bình thường huyện thành muốn kiên cố được nhiều, dựa theo bình thường công thành thủ đoạn, tự nhiên là trước vây thành, sau đó chế tạo khí giới công thành, làm từng bước công kích, tình huống bây giờ khác biệt, muốn tiến hành chiến lược lừa gạt. Để Viên Đàm, Tân Bì nhìn đến hắn sơ hở, liền muốn đánh phá thường quy. Hắn sơ hở là cái gì? Đương nhiên là ỷ lại dũng hiếu chiến. Tốt được hiểm, tấn công Hồ Lục cũng là thể hiện ra dạng này đặc thù. Cường công, liền thành lựa chọn tốt nhất. Cường công có thể tốc thắng, nhưng tổn thất cũng sẽ rất lớn. Tôn Sách muốn cho Viên Đàm. Tân Bì lưu hắn lại ỷ lại dũng hiếu chiến ấn tượng. Lại không nghĩ thật nỗ lực quá lớn đại giới. Riêng là khi biết được thủ thành tướng lãnh là Lữ Kiền thời điểm. Lữ Kiền lưu danh sử sách. Cùng Văn Xính, Lý Thông bọn người cùng truyền. Bằng cũng là chiến công. Mà lại hắn khởi ra chi địa cũng là vùng này. Hắn có thể không muốn trở thành Lữ Kiền đệ nhất bút quân công. Tôn Sách một bên xem xét Hồ Lục địa hình, một bên phái người đi nghênh Tôn Kiên. Lữ Kiền chiếm lấy Hồ Lục trước đó, Chu Trì tại Hồ Lục đóng giữ qua một đoạn thời gian. Hắn đối Hồ Lục trong thành bố cục so sánh rõ ràng. Hơn 10 ngày thời gian, coi như Lữ Kiền tiến hành cải tạo, cũng rất khó sửa đổi quá nhiều. Hồ Lục hai mặt gặp nước. Chỉ có phía Tây cùng phía Bắc có thể triển khai chiến trường. Tôn Sách sai người tại cái này hai mặt dựng lên giám thị dùng đài cao. Muốn còn cao hơn thành tường gấp đôi. Theo trên đài có thể trực tiếp quan sát đầu tường tình thế. Còn có thể để cung nỗ thủ làm điểm cao. Cùng lúc đó, hắn phái người đến bốn phía liên lạc chư gia. Gom góp lương thảo, điều động dân phu. Hồ Lục thuộc Sơn Dương, không phải hắn thế lực phạm vi, miễn không dùng chút thủ đoạn cưỡng chế, đổ máu cũng là trong dự liệu sự tình. Cùng lúc đó, Tôn Sách để Cố Huy viết một phong thư chiêu hàng, phái người đưa vào trong thành, Lữ Kiền chừng 20, vóc người trung đẳng, khỏe mạnh điêu luyện, hắn không nói nhiều, xem hết tôn sách Thư Chiêu Hàng. Hắn trầm mặc thật lâu. Thư Chiêu Hàng dùng rất nhiều bút mực miêu tả tôn sách trước đây không lâu tại Thích Huyện Đại Phá Văn Sửu, tại Phương Giữ Đại Phá Viên Đàm chủ lực cố sự. Sau đó còn nói, ngươi không cần lo lắng người nhà, bởi vì ta rất cầm xuống Hồ Lục về sau, sẽ tiếp tục tiến binh tấn công Nhậm Thành. Ngươi bây giờ đầu hàng, người nhà sẽ phải chịu ưu đãi. Ngươi không đầu hàng, các loại thành phá lại hàng, liền sẽ không có tốt như vậy điều kiện. Lời văn rất tốt, khí thế rất mạnh, thế nhưng là tại tự tin đồng thời đều khiến người có một loại kiêu ngạo cảm giác. Lữ Kiền rất khách khí, hắn hồi phục sứ giả nói, ta phụng viên sứ quân chi mệnh trấn thủ Hồ Lục, không thể tùy tiện đầu hàng, tôn tướng quân vẫn là công thành a, ta sẽ hết sức phòng thủ. Nếu như ngươi có thể công phá Hồ Lục, đến thời điểm sinh tử giao với tướng quân cái chết, ta cũng xứng đáng viên sứ quân. Không thẹn lương tâm, đưa đi sứ giả về sau, Lữ Kiền đem tôn sách Thư Chiêu Hàng phong lên, phái thân tín ra khỏi thành, tiến đến gặp mặt Viên Đàm, hướng Viên Đàm cầu viện. Hắn trước đó thì phái người hướng Viên Đàm cầu viện qua, nhưng Viên Đàm không có trả lời. Không biết là Viên Đàm cảm thấy không cần thiết tăng binh Hồ Lục, hay là bởi vì bị tôn sách đánh bất ngờ, không có lo lắng an bài. Về mặt thời gian đến xem, hai loại khả năng tính đều có. Kháng phụ thành nam, thi đình, Viên Đàm cùng áo tựa ở trên giường, ngoẹ một đầu, tiếng ngáy mãnh liệt. Hắn vốn chỉ là muốn ngủ một chút, chậm rãi tinh thần, thế nhưng là những ngày này quá mệt mỏi. Liên tục mấy ngày không thể nghỉ ngơi thật tốt, lại tại có hy vọng nhất thành công thời điểm bị tôn sách đột kích. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, tinh thần áp lực tăng mạnh, hắn tinh bì lực tẫn, hai mắt nhắm lại liền ngủ mất. Toàn quân vượt qua tứ thủy, đến Kháng Phụ huyện, Nhậm Thành tướng từ cầu tự mình đưa tới lương thảo. Tiếp tế. Thân là viên thị bạn quan Kháng Phụ lệnh đơn tuyên đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Không chỉ có đưa tới đại lượng lương thực, rượu thịt, còn tự thân mặc giáp, ngụy vì Viên Đàm nắm kích thị vệ. Có lương thảo, quân tâm vô cùng quyết tâm, Viên Đàm tinh thần cũng buông lỏng rất nhiều, ngủ được vô cùng nặng, thẳng đến bị một cái ác mộng bừng tỉnh. Viên Đàm mộng thấy mình xuất lĩnh thân vệ kỵ nghênh chiến tôn sách. Cùng tôn sách chính diện chạm vào nhau. Tôn sách chỉ có một ngựa. Hắn có hơn 300 cưỡi. Thế nhưng là tôn sách thật nhanh. Rõ ràng còn tại mấy cái bên ngoài trăm bước. Đột nhiên liền đến trước mắt. Mà hắn thân vệ kỵ nhóm lại đột nhiên cứng đờ. Hành động giống như rùa đen chậm chạp. Hắn cuống cuồng hô to. Lại phát hiện mình tay chân nặng nề như núi, không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn tôn sách một đao chặt xuống, hắn thủ cấp rơi trên mặt đất, lại không có tát khí, nhìn lấy tôn sách ở trước mặt hắn cười to. Sau đó đột nhiên, tôn sách mặt biến thành phụ thân Viên Thiệu mặt, nụ cười không thay đổi, chỉ là nhiều mấy phần không nói ra ý vị, không có bi thương. Lại không hiểu để Viên Đàm càng thêm tuyệt vọng. Viên Đàm dùng lực giãy giụa lấy. Đột nhiên tỉnh lại. Nhìn đến bọn thị vệ kinh ngạc mặt. Mà hắn chính nằm trên mặt đất. Hắn vội vàng xoay người ngồi dậy. Ống tay áo lại bị thân thể ngăn chặn. Kéo đến mấy lần cũng không thể kéo ra tới. Thị vệ tiến lên. Đem Viên Đàm nâng đỡ. Để hắn ngồi tại bên giường. Viên Đàm trái tim thình thịch đập loạn, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hơn nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Chuyện gì? Hồ Lục có tín sứ đến, nói có khẩn cấp sự vụ, tất cần lập tức gặp mặt sứ quân. Hồ Lục, Viên Đàm nghĩ một hồi, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trước đó Lữ Kiền thì đưa tin tức, nói Quách gia chính xuất lĩnh chủ lực chạy đến. Hồ Lục nguy hiểm, yêu cầu hắn phái người tiếp viện. hắn đã cùng Tân Bì an bài tốt, chỉ chờ trời sáng thì xuất phát. Kết quả rạng sáng bị tập kích, kế hoạch đều bị xáo trộn. Lúc đó tâm hoảng ý loạn, chỉ lo lui lại, đem sự kiện này cho quên. Viên Đàm không dám thất lễ, lập tức khiến người ta đem Lữ Kiền tín sứ gọi tiến đến. Tín sứ dâng lên Tôn Sách thư chiêu hàng. Viên Đàm nhìn một lần, tâm lý rất không thoải mái, trên mặt nóng bỏng, giống như là bị người quất một bạt tai. Mấy chục ngàn đại quân bị Tôn Sách 200 kỵ đạp doanh, thiêu đồ quân nhu, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá, trừ sỉ nhục bên ngoài, hắn càng nhiều là bất an. Tôn Sách còn muốn đoạt Nhậm Thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?